Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, trở về. Tại 4 năm trước đó Long Trần Vũ có lẽ sẽ cảm thấy cái này tang hồn thương pháp rất lợi hại. Nhưng là hiện tại mà, tại Long Trần Vũ trong mắt, cái này được người xưng khen tang hồn thương pháp khắp nơi đều là sơ hở. Dù là Long Trấn Phi đã đem cái này tang hồn thương pháp tu luyện tới cực vì cao thâm cảnh giới, nhưng là hoàng cấp vũ kỹ cũng là hoàng cấp vũ kỹ. Cho dù là lại cố gắng thế nào, tiên thiên phía trên liền là có thiếu hụt, xa kém xa cùng huyền cấp vũ kỹ đánh đồng. Tại đế vũ trong học viện nhìn quen cường đại vũ kỹ Long Trấn Vũ, đối với loại vũ kỹ này tiện tay liền có thể phá vỡ. Thậm chí cho dù là Long Trấn Vũ không tránh không né, Long Trấn Phi cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn hộ thể huyền khí. Long Trấn Vũ ngón tay bóp, liền tóm lấy mấy trăm thương ảnh bên trong thực thể. Long Trấn Phi biến sắc, vội vàng thu thương, nhưng là Long Trấn Vũ hai ngón tay lại như là một tòa núi lớn đồng dạng ngăn chặn hắn mũi thương. Dù là Long Trấn Phi đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp đem cái này long thương di động mảy may. Nhị gia, ba tên hộ vệ con mắt đều muốn lồi ra đến. Bách chiến bách thắng nhị gia đã vậy còn quá nhanh thì bị áp chế lại. Mà lại giữa hai bên thực lực như là chênh lệch rất lớn a. Cái này 4 năm ngươi không có thật tốt dụng công a. Lực lượng làm sao lại nhỏ như vậy? Long Trấn Vũ không vui cau mày một cái. Tuy nói Long Trấn Phi tu vi đề bạt rất nhanh, nhưng là đối thân thể của mình ma luyện lại không tới nơi tới chốn. Lực lượng yếu đáng thương. Dù là Long Trấn Vũ chính là dùng 1 thành lực lượng, Long Trấn Phi y nguyên không địch lại. Ngươi, Long Trấn Phi đồng tử co rụt lại. Tuy nhiên Long Trấn Vũ màu da loại hình tất cả đều thay đổi, nhưng là dung mạo cùng 4 năm trước lại không có khác biệt quá lớn. Trước đó không có thật tốt quan sát, bây giờ đang ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, Long Trấn Phi rốt cục phát hiện người trước mắt này là ngủ. "Biểu ca, thế nào lại là ngươi?" Long Trấn Phi cười lớn một tiếng, trực tiếp ném long thương cho Long Trấn Vũ một cái gấu ôm. "Biểu ca, ba tên hộ vệ mộng Long gia nhị gia biểu ca vậy cũng chỉ có 1 người a." Long gia con trai trưởng, Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ tên tại thập quốc bên trong cũng là lưu truyền rộng rãi. Đông Phương Thiếu Bạch gì nhóm cường giả, nhưng là Long Trấn Vũ quả thực là vượt cấp khiêu chiến đem đánh bại. Nếu như nói Long gia nhị gia là thiên tài lời nói, như vậy Long gia con trai trưởng chính là thiên tài chi trong thiên tài. Long Trấn Phi không chỉ 1 lần tại trường hợp công khai nói qua chính mình không bằng Long Trấn Vũ. Tất cả mọi người coi là đây chỉ là Long Trấn Phi khiêm tốn chi từ. Hôm nay gặp mặt mới biết được Long Trấn Phi không có bất kỳ cái gì khiêm tốn. Long Trấn Vũ thực lực thậm chí so Long Trấn Phi nói tới còn muốn khoa trương. "Nhanh, gọi đại cữu." Long Trấn Phi ôm con trai mình hoan hỉ nói ra. "Đại cữu." Tiểu tử này ngon ngọt kêu một tiếng. "Không nghĩ tới a, mới 4 năm, ngươi liền con của mình đều có. Mấy tuổi?" Long Trấn Vũ hỏi. "3 tuổi, đến Phi Vũ Thành an định lại về sau, gia gia liền để ta nhanh chóng thành thân. Người Long gia thật sự là quá ít." Long Trấn Phi cười nhạt một tiếng. Long Trấn Phi hiện tại thê tử là Phi Vũ Thành chi bên trong 1 cái quan viên con gái. Giữa hai bên cũng không có cảm tình gì. Long Trấn Phi cưới nàng cũng chỉ là vì kéo dài Long gia huyết mạch a. Tuy nhiên Long Trấn Vũ cũng không đồng ý cách làm này. Nhưng là đối với hiện tại Long gia tới nói, cách làm này có lẽ mới là thích hợp nhất. "Ta cũng không biết ngươi có hài tử, không chuẩn bị lễ vật gì. Cái này 1 mai không gian giới chỉ cũng không tính hiếm lạ. Coi như là lễ gặp mặt đi." Long Trấn Vũ đem 1 mai không gian giới chỉ đeo tại tiểu gia hỏa này trên ngón tay. "Tên gọi là gì?" Long Trấn Vũ cười hỏi, Long Thiên Diệp, tiểu gia hỏa nói ra, Trấn Hưng chữ lót phía dưới chính là thiên tự bối, Long Trấn Phi sở sinh nhi tử cũng coi là Long gia con trai trưởng. Long Trấn Phi kinh hãi, Long Trấn Vũ vừa ra tay liền là một mai không gian giới chỉ. Cái này tại Phi Vũ Quốc nhưng là giá trị liên thành a. Không thể không có thể, một đứa bé sao có thể thu quý giá như vậy lễ vật. Long Trấn Phi vội vàng đem cái này một mai không gian giới chỉ rút ra. Ngươi gấp cái gì, đây là ta đưa cho Thiên Diệp, cùng ngươi có quan hệ gì? Long Trấn Vũ tức giận nói ra. Cái này, Long Trấn Phi sững sờ. Cái này một mai không gian giới chỉ cứ như vậy đeo tại Long Thiên Diệp trên tay. Về nhà đi, ta rất lâu không có nhìn thấy Gia Gia, rất muốn hắn. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, hắn hốc mắt đều có chút ướt át. Long Trấn Phi không hiểu nhìn lấy Long Trấn Vũ, không thì về nhà một chuyến à, còn như thế cảm động sao? Long Trấn Phi cũng không rõ ràng Long Trấn Vũ đã chết qua một lần. Đối thân nhân mình phá lệ chân quý, có loại tâm tình này cũng là hợp tình hợp lý. Thập quốc quá mức vắng vẻ, cho dù là chú kiếm Sơn Trang lệnh truy nã đối với nơi này ảnh hưởng cũng là rất mơ hồ. Chắc thập quốc bên trong nghe nói qua chú kiếm Sơn Trang người đều không có mấy cái. Long Phủ, tại Long Trấn Phi dẫn dắt phía dưới, đang bay Vũ Thành phồn hoa nhất khu vực, một tòa cự đại Long Phủ xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. So Long Uyên Thành còn lớn hơn, còn muốn khí phái, nhìn thấy cái này một tòa huy hoàng Long Phủ, Long Trấn Vũ liền biết Long gia tại đây Phi Vũ Thành lăn lộn rất không tệ. Lúc trước hắn cho Long gia những vật kia đưa đến rất quan trọng tác dụng. Gia gia nhưng là thiên nhân cảnh nhất trọng cường giả, liền Phi Vũ Quốc hoàng đế đều đối gia gia lễ ngộ có thừa đây. Long Trấn Phi đắc ý nói ra, cho dù là nhất quốc chi quân nhìn thấy thiên nhân cảnh cường giả cũng muốn lễ ngộ có thừa. Đây là đủ để quyết định một quốc gia vận mệnh tồn tại. Thiên nhân cảnh cường giả càng nhiều, quốc gia liền càng là cường đại. Gia gia thân thể như thế nào? Long Trấn Vũ hỏi, rất cường tráng, một bữa phải ăn mấy bát cơm, thịt ma thú đều muốn ăn xong mấy khối đây. Long Trấn Phi cười nói, vậy là tốt rồi, lần này ta trở về cũng mang một ít vật, đối với các ngươi cần phải có trợ giúp. Long Trấn Vũ nghĩ đến chính mình trong không gian giới chỉ. Cái kia vài hũ tử nước hoa quả, Vu Sơn thôn nước hoa quả thật là bảo vật. Long Trấn Vũ có thể có được hôm nay lực lượng cái này nước hoa quả cũng là không thể bỏ qua công. Lao, chính là đạp vào thiên nhân cảnh về sau. Cái này nước hoa quả đối với hắn tác dụng rõ ràng nhỏ rất nhiều. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa đối với hắn thì hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng là đối với Long gia mọi người mà nói lại là đại bổ chi vật. Mới vừa cùng Long Trấn Phi thời điểm giao thủ hắn rõ ràng cảm giác được Long Trấn Phi thân thể lực lượng yếu đuối, đừng nói là so với hắn, thì liền đế vũ trong học viện phổ thông học sinh cũng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Long Trấn Phi thiên phú tại Long gia bên trong cũng coi là kiệt xuất. Hắn đều như thế, có thể nghĩ Long gia những thế hệ trước đó cũng chẳng mạnh đến đâu. Long Trấn Vũ không kỳ vọng người Long gia có thể giống như hắn, nhưng là cùng đế vũ học viện thiên tài cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Ồ, thứ gì? Long Trấn Phi hai mắt tỏa sáng. Tiểu ngươi có muốn hay không? Rồng Trận lấy ra một bình nhỏ phổ thông hầu nhi tửu. Muốn, ngươi nhưng không biết, ta mấy năm nay việc khác không học được, uống rượu nhưng là lành nghề. Long Trấn Phi không chút khách khí, trực tiếp cầm tới, mùi rượu thuần hậu, hảo tửu, ngươi từ nơi nào làm ra? Long Trấn Phi cười nói, con khỉ cho. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, khỉ. Long Trấn Phi đột nhiên im miệng, hầu nhi tửu, trong này lại là hầu nhi tửu, truyền đi nhưng là muốn đoạt bể đầu. làm đi vào Long Gia thời điểm to như vậy, Long Gia có vẻ hơi trống trải. Tuy nhiên giường cột chạm trổ, trang trí không có ai mà không phải tinh cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại thủy chung ít một chút nhân khí. Lúc trước Long Gia gặp nạn, người sống sót 10 không còn lại một, có thể chạy trốn tới Phi Vũ Quốc cũng vẻn vẹn chỉ có 20-30 người a. Dù là những năm nay khôi phục nguyên khí, nhưng là Long Gia căn cơ đã thương tổn, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. Như hôm nay chữ lót cũng chỉ có Thiên Diệp một người, còn Trấn Hưng chữ lót cũng chỉ có Long Trấn Vũ cùng Long Trấn Phi, còn lại đều là chữ lót Thiên cùng Đức chữ lót lão nhân. Ra ra, biểu ca trở về, Long Trấn Phi hét lớn một tiếng, nhất thời mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Thiên nhân cảnh, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, Long Gia tuy nhiên điêu linh, nhưng là tại cường giả phía trên lại càng tăng lên trước kia. Long Đức Huy, Long Đức Liệt, Long Đức Sơn, cái này ba cái Long Gia tư lịch già nhất người vậy mà đều đột phá thiên nhân cảnh. Mà không phải ngoại giới nói tới chỉ có Long Đức Huy đột phá thiên nhân cảnh. Long Gia đám người đều kích động nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tuy nói Long Trấn Vũ màu da cùng tóc đều biến đến rất quái dị, nhưng là cũng nhìn ra được đây cũng là Long Trấn Vũ. Long Gia kiêu ngạo, thật tốt tốt, tốt a, đem Thiên Vũ Điện nhổ tận gốc, không hổ là cháu của ta. Long Đức Huy cười lên ha hà, cho dù là trước đó cùng Long Trấn Vũ không hợp nhau Long Đức Sơn cũng là một mặt ý cười. Nụ cười này là tới từ tận trong lòng, cũng không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Ra ra, Long Trấn Vũ quỳ trên mặt đất, cho Long Gia ba vị lão nhân chụp ba cái khấu đầu. Đứng dậy, lên, mau dậy đi, lớn như vậy còn quỳ xuống, giống kiểu gì? Long Đức Huy vội vàng đỡ dậy Long Trấn Vũ. Tôn nhi bất hiếu, nhiều năm như vậy mới trở về. Không sao, không sao, chỉ cần ngươi có thể đủ cường đại, chính là đối gia gia hiếu thuận. Long Đức Huy sáng sủa cười rộ lên. Long Gia, có Long Trấn Vũ mới có Long Gia. Long Đức Liệt nhìn lấy Long Trấn Vũ quái dị bộ dáng mỉm cười. Tuổi trẻ cũng là tốt, đem chính mình biến thành cái dạng này. Liệt gia gia, ta đây là tu luyện một môn hỏa hệ công pháp đến khẩn yếu đối đầu, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, hắn tùy tiện biên một cái lý do, hắn tự nhiên là không thể nào đem chính mình chết qua một lần sự việc nói ra. Ô, Long Đức Huy hai mắt tỏa sáng, hắn tuy nhiên nghe nói qua một chút cường đại công pháp có thể thay đổi một người dung mạo, nhưng là còn không có chân chính được chứng kiến đây. Phốp, Long Trấn Vũ tự nhiên biết những thứ này người thế hệ trước suy nghĩ cái gì. Ngón tay một điểm, một đạo màu tím ngọn lửa trực tiếp đem cửa ra vào sư tử đá hóa thành hư vô, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại. Tất cả mọi người sững sờ, đem sư tử đá nghiền nát bọn họ có thể làm đến, nhưng là triệt để hóa thành hư vô bọn họ lại làm không được. Ra ra, chúng ta đi vào đi. Không phải ta người Long Gia đều ra ngoài đi. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Long Đức Huy thần sắc nhất thời thay đổi đến vô cùng nghiêm túc. Long Gia từ trên xuống dưới trừ 23 Long Gia dòng chính, còn lại nô bộc tất cả đều bị mời ra Long Gia. Long Trấn Vũ tiện tay vung lên, một đạo huyền khí đem đại điện bảo vệ, ngăn cách chỗ có âm thanh. Ra ra, đánh ta nhất trưởng, Long Trấn Vũ nói ra. Hảo tiểu tử, vừa về đến thì thăm dò thực lực chúng ta. Cũng tốt, chúng ta những lão gia hỏa này còn không có như vậy không còn dùng được, liền chiếu cố ngươi tên thiên tài này. Long Đức Huy cười nói, bàn tay vung lên, vừa lên đến chính là kim cương trưởng. Long Trấn Vũ mỉm cười, không tránh không né, chủ động góp đi lên. Ngươi làm gì? Long Trấn Vũ cử động như vậy để Long Đức Huy sắc mặt đại biến, vội vàng thu tay lại, nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể đầy đủ cùng Long Chấn Vũ so sánh. Kim Cương Trưởng đã đánh vào Long Chấn Vũ ở ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.